Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, hiểu công pháp. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, Đới Ngữ Nhu lập tức bật cười. Ngươi còn biết điều, ngươi là người đàng hoàng bên trong lựa ra đi. Một câu đùa giỡn, bỏ đi Đông Phương Mặc lo lắng. Đới Ngữ Nhu cũng không có dò hỏi người khác bí mật thói quen. Nhưng là vừa thấy được Đông Phương Mặc mới vừa rồi nói như vậy, là vì hắn an toàn. Nhưng là mình cứ như vậy đột ngột lưu lại, luôn cảm thấy có chút ngượng ngùng. Liền mở ra một đùa giỡn, rồi sau đó mới nghiêm nghị nói ra. Mặc sư đệ yên tâm, ta nhất định là ngươi bảo thủ bí mật. Ta thấy ngươi an toàn thì tốt. Đông Phương Mặc khẽ mỉm cười, gật đầu một cái. Đối với Đới Ngữ Nhu cái kia nhàn nhạt nhu hòa quan tâm, cảm giác rất hạnh phúc. Đem những linh đan này cùng chung lấy tới đặt ở bên cạnh. Ngay tại mình trên giường ngồi xếp bằng. Người khác luyện hóa linh đan, đều là một viên linh đan uống vào, sau đó liền bắt đầu luyện hóa hấp thu bên trong linh khí. Nhưng là Đông Phương Mặc nhưng từ cái kia cầm trong túi lập tức nắm một cái. Cái này một cái nói ít cũng có 10 viên. Không cho Đới Ngữ Nhu ngăn trở cơ hội, Đông Phương Mặc lập tức liền đưa vào trong miệng, trong nháy mắt nuốt vào. Thấy như vậy tình cảnh, Đới Ngữ Nhu một cái miệng nhỏ cũng là cả kinh không khép lại được. Đưa tay muốn ngăn trở, nhưng nhìn Đông Phương Mặc khóe miệng cái kia nhàn nhạt tự tin mỉm cười. Giờ trên không chung tay hay là ngừng lại, cũng không có quấy rầy Đông Phương Mặc, mà là đem tự thân linh khí nhắc tới. Vạn nhất Đông Phương Mặc xảy ra điều gì bất ngờ, nàng cũng tốt kịp thời xuất thủ. Nhưng là nàng nhưng không nghĩ tới, Đông Phương Mặc còn cố ý bớt lấy một ít. Một người là hắn lần đầu tiên tiếp xúc tới linh đan. Một cái khác chính là hắn không muốn để cho Đới Ngữ Nhu quá lo lắng. Đới Ngữ Nhu chăm chú nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc, gặp Đông Phương Mặc sắc mặt không có gì thay đổi, mới yên lòng, suốt 10 viên linh đan vào bụng. Đông Phương Mặc đan điền bên trong hạt châu nhất thời hưng phấn lên. Những thứ này thú con đều tự tìm linh đan, ở trong đó linh khí cơ hồ bị bọn họ hút một cái kiền. Nhưng là những thứ này thú con hút xong sau, có như vậy một chút thỏa mãn ý tứ, có chút chưa thỏa mãn đập vào cái miệng nhỏ nhắn. Trong nháy mắt, cái này 10 viên linh đan liền bị những thứ này thú con một cướp mà vô ích. Đông Phương Mặc mở mắt ra, lại bắt nhiều như vậy, một khẩu nuốt xuống, cái này làm cho một bên Đới Ngữ Nhu người lắc lư mấy cái. Thiếu chút nữa không ngồi trên đất, nàng từng gặp luyện hóa linh đan mau, nhưng là lại chưa gặp qua như Đông Phương Mặc nhanh như vậy. Ở nơi này là luyện hóa linh đan, đây quả thực là lấy linh đan làm quà vặt như vậy ăn a. Nhưng là Đông Phương Mặc lại cũng không để ý tới. Lần này, hết sức hung hãn nắm một cái. Đây cũng là 20 viên linh đan. Há to miệng một cái, vẫn là lập tức hút vào trong bụng, liền tiếp tục luyện hóa. Hắn cái này nơi đó là luyện hóa, chính là đút đồ ăn những thứ này hạt châu. Cuối cùng, cái này 100 viên linh đan, chỉ còn lại có không tới 30 viên. Đông Phương Mặc ngay cả cái kia cầm túi bắt lại, trực tiếp cầm miệng túi hướng xuống dưới, toàn bộ rót vào trong miệng. Luyện hóa tốc độ như cũ để cho người không thể tiếp nhận. Đông Phương Mặc đan điền bên trong những thứ này thú con nhất thời hưng phấn không thôi. Ngay tại một viên cuối cùng linh đan luyện hóa xong tất sau, Đông Phương Mặc cuối cùng thấy được tia sáng kia đại thịnh hạt châu. Hắn mừng rỡ không thôi. Cuối cùng có muốn đột phá cảm giác. Lập tức, cái kia loại đã lâu để cho hắn hưng phấn đau đớn tập kích tới. Đông Phương Mặc mang theo nụ cười chịu đựng cái này lột xác giống như cảm giác. Đại khái qua một giờ, cái kia tràn đầy linh khí một lần nữa đem hắn thân thể 365 chỗ đại huyệt chui. Luyện xong, hắn thân xác cũng theo tăng cường. Oanh, ngay cả đan điền tử phủ cũng theo tăng lên rất nhiều. Cuối cùng, Đông Phương Mặc mới mặt mày hớn hở mở mắt, nhưng là Đới Ngữ Nhu đã sớm ngây người như phỗng. Đông Phương Mặc nhắm mắt lại lúc cái dạng gì? Bây giờ vẫn là cái dạng đó. Đông Phương Mặc cũng biết, mình luyện hóa, cho dù ai thấy cũng sẽ là như vậy dáng vẻ. Liền Vi cười nói ra, sư tỷ, thật là phải cảm tạ ngươi linh đan. Ta đã hoàn toàn luyện hóa, hơn nữa cũng đã đột phá đến sơ võ ngũ trọng. Nghe Đông Phương Mặc những lời này, Đới Ngữ Nhu mới tính là định thần lại mà tới. Tốt, nàng cũng không biết nên nói những gì. Phản ảnh nửa ngày, mới tăng cao không biết bao nhiêu cái phân bối. Ngươi, chỉ tăng lên nhất trọng tu vi. Đông Phương Mặc cũng có chút không biết làm sao. Gật đầu một cái, Đới Ngữ Nhu lại một lần nữa không nói ra lời. Phải biết, để cho Đông Thành lấy ra nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, đã để cho Đông Thành thành chủ Liễu Đông Phong có chút nhức nhối. Lấy Đông Thành thực lực, để cho Liễu Đông Phong nhức nhối nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, có thể tưởng tượng trong này ý nghĩa. Nhưng là Đông Phương Mặc chỉ đột phá đến sơ võ ngũ trọng. Nhìn có chút suy nghĩ hỗn loạn Đới Ngữ Nhu, Đông Phương Mặc cũng không cách nào giải thích cái gì. Bởi vì ngay cả chính hắn đều không biết đâu. Vì đánh vỡ bây giờ cái tràng diện này, đưa tay cầm lên một bên cái kia một quyển kỹ xảo, hướng về phía Đới Ngữ Nhu quơ quơ, nói ra, sư tỷ, ta bây giờ muốn tìm hiểu một chút cái này kỹ xảo. Ngươi còn muốn hay không lưu lại a? A, tốt, Đới Ngữ Nhu còn đắm chìm mới vừa rồi trong khiếp sợ. Thật ra thì đối với Đông Phương Mặc mới vừa rồi câu nói kia cũng không có nghe rõ. Vốn là một đùa giỡn. Ngược lại để cho Đông Phương Mặc không biết nên nói như thế nào. Vội vàng chạy đến bên ngoài. Phiên tương đảo quỹ tìm mình nơi này chính là đồ ăn một ít ăn vặt. Đới Ngữ Nhu cứ như vậy chờ ở nơi đó. Nhiều không có ý nghĩa a. Đới Ngữ Nhu còn có chút không tin mới vừa nhìn thấy cái kia hết thảy. Nhưng là cái kia đúng là sự thật. Lại không cho phép nàng không tin. Làm Đông Phương Mặc chạy ra ngoài, mới chậm rãi suy nghĩ minh bạch mới vừa rồi Đông Phương Mặc câu nói kia là ý gì. Ngay cả chính nàng đều có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Nhưng cũng không có quá nhiều phản cảm cùng lúng túng. Chậm rãi đi ra bên ngoài, nhìn Đông Phương Mặc có chút hốt hoảng dáng vẻ, Đới Ngữ Nhu khẽ mỉm cười. Mặc sư đệ, người ngược lại không cần chiếu cố đến ta. Người lại đi hiểu kỹ xảo đi. Ta muốn nhìn một chút. Ngươi hiểu kỹ xảo rốt cuộc mau bao nhiêu? Có thể hay không giống như luyện hóa linh đan nhanh như vậy? Đới Ngữ Nhu lại nguyện ý phụng bồi mình. Đông Phương Mặc cái này trong lòng cảm giác có chút Lấy xuất từ mấy ngày thường nhìn những giới thiệu kia trong tu luyện chuyện lý thú lúc đồ ăn một ít. Nhỏ quà vặt, toàn bộ kín đáo đưa cho Đới Ngữ Nhu. Sư tỷ, ta sẽ đi ngay bây giờ hiểu. Mới không qua một giờ sống chung với nhau. Đông Phương Mặc rất nguyện ý Đới Ngữ Nhu cứ như vậy yên tĩnh ở mình bên cạnh. Loại này cảm giác thật thoải mái. Để cho hắn có chút tham luyến loại cảm giác này. Mặc dù Đông Phương Mặc một mực tâm trí thành thục lại cứng rắn. Nhưng là loại cảm giác kỳ quái này nhưng cho tới bây giờ không có. Đới Ngữ Nhu hướng về phía hắn mỉm cười lúc. Hắn liền có thể tìm được loại cảm giác này. Thoải mái cảm giác đã trở lại trong phòng. Đông Phương Mặc mặc dù trong tay cầm quyển kia kỹ xảo, nhưng còn không có mở ra, mà là có chút mất hồn. Mặc sư đệ, người hiểu kỹ xảo, ngay cả cũng không thèm nhìn sao? Đới Ngữ Nhu nhìn Đông Phương Mặc có chút thần du, nhưng là ánh mắt kia nhưng là không có rời đi mình. Không khỏi nhẹ giọng tăng hắng một cái, lên tiếng nhắc nhở, cũng giải trừ mình lúng túng. Đông Phương Mặc lúc này mới vội vàng che giấu mình mới vừa rồi thất thố. Vội vàng nói, là ta mới vừa đột phá, có chút cao hứng qua đầu. Như vậy biệt chân lời nói dối, Đới Ngữ Nhu há sẽ nghe không hiểu. Nhưng cũng không có phơi bày, mà là hơi nâng lên cằm, hướng về phía Đông Phương Mặc trong tay kỹ xảo nói ra. Bộ này kỹ xảo rất khó tu luyện, sơ ý một chút thì sẽ tẩu hỏa nhập ma. Hơn nữa phế nhưng là hai cánh tay. Ngươi tìm hiểu lúc, nhất định phải cẩn thận. Thiết không thể làm vội vàng. Đới Ngữ Nhu đem từ tống trưởng lão nơi đó có ý đồ với nghe tới sự hạng đều nói cho Đông Phương Mặc. Nhưng là cái này kỹ xảo nhưng là có người tu luyện thành công qua. Cho nên ta mới dám đem ra cho ngươi nhìn. Đới Ngữ Nhu là sợ Đông Phương Mặc bởi vì mình tồn tại mà ảnh hưởng hiểu. mới cho Đông Phương Mặc làm giới thiệu cặn kẽ, đem hắn toàn bộ tâm thần đều chuyển tới quyển kia kỹ xảo phía trên. Nga, là người nào tu luyện thành công qua? Đông Phương Mặc nhất thời tò mò, có thể điều khiển một người vô cùng khó khăn kỹ xảo. Đó là cần thiên phú, chính là mấy trăm năm trước, chúng ta kiếm tông khai sơn tổ sư, kiếm tiên. Đới Ngữ Nhu vừa nhắc tới kiếm tiên cái này hai chữ, cũng là mặt đầy tôn kính. Dẫu sao một người thành tựu một cái tông phái, đó là thần thông bực nào. Nghe đến chỗ này, Đông Phương Mặc nhất thời đối với bộ kỹ pháp này sinh ra hứng thú nồng đậm. Có thể tu luyện đến khai sơn tổ sư đã từng cưỡi kỹ xảo, là một loại vinh dự. Đông Phương Mặc mang theo nụ cười, cẩn thận mà trịnh trọng cầm lên trong tay kỹ xảo. Cái này một bộ kỹ xảo bìa viết bốn chữ, thiên thủ mất tam. Đối với kỹ xảo, Đông Phương Mặc cũng là hết sức nóng bỏng. Coi như không phải khó như vậy được kỹ xảo, Đông Phương Mặc cũng cảm thấy sẽ tổng mạnh hơn sẽ không cần. Không kịp đợi cầm lên quyển kia kỹ xảo, cẩn thận xem đứng lên. Hôm nay, thần thức lực lượng đã thập phần cường đại hắn. Nhìn nữa những thứ này kỹ xảo, không cần làm sao hiểu, liền có thể lấy thấu hiểu quán thông. Nhưng là cái này một bộ kỹ xảo đúng là lánh ích hề kính một loại kỹ xảo. Đông Phương Mặc đem kỹ xảo để ở một bên, ngồi xếp bằng nhập định, nhắm hai mắt, lẳng lặng hiểu. Nhìn Đông Phương Mặc bình tĩnh gương mặt đó, Đới Ngữ Nhu cũng không có bao giờ cũng trong phòng phụng bồi hắn. Đến mức những quà vặt kia, nàng càng là không nhúc nhích, chẳng qua là cẩn thận quan sát Đông Phương Mặc. Một canh giờ trôi qua, hai giờ đi qua, cho đến nhanh ba giờ, ngay cả Đới Ngữ Nhu đều có chút không có ngọn nguồn. Trong lòng chỉ là muốn, Đông Phương Mặc sẽ không tẩu hỏa nhập ma đi. Chỉ bất quá có thể để cho nàng an tâm ngồi ở chỗ đó. Chính là Đông Phương Mặc sắc mặt như thường, không có nửa điểm không thoải mái địa phương. Ngay tại Đới Ngữ Nhu lo lắng không thôi lúc, Đông Phương Mặc mở mắt, hơn nữa còn là mặt đầy nụ cười. Ba cái canh giờ, Đông Phương Mặc đã hoàn toàn nắm giữ cái này kỹ xảo. Cười nói với Đới Ngữ Nhu, sư tỷ, cái này thiên thủ mất tâm tích quả thật thích hợp ta. Cũng thích hợp ta vũ khí. Chẳng qua là ta không biết, bây giờ ta ngọc vô hình có thể hay không tách ra. Nếu như có thể chia lìa lời. Chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc lại một người si ngốc cười. Đừng nói cho ta ngươi đã hoàn toàn lãnh ngộ. Chấm ngoặc kép, Đới Ngữ Nhu thật là có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt. Đông Phương Mặc nhưng khẽ mỉm cười. Đúng vậy, đừng quên, ta là có thần thức lực lượng người. Cái này không nói ở đây, ta chẳng qua là đang thúc giục động ta vũ khí lúc. Có chút cản trở, nhưng là ta muốn, rất nhanh, người đầy cũng quá biến thái chút. Đới Ngữ Nhu cứ như vậy rõ ràng nói ra, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.